8, cô phải là hắn chứ, cô phải là hắn đi, nó lẩm bẩm, ma tôi, 8, 2.2. ma tôi, 8, 2.2. ma tôi, 8, 2.2. ma tôi, 8, cách chương.